Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 604, chương 601, bản thảo cương mục. Tao khí như cũ, ngang ngược vênh váo, đây chính là cự tinh Lý Thiết Trụ. Nhân viên làm việc cùng hai gã tuyển thủ trợn mắt hốc mồm. Bọn họ cũng đều biết Lý Thiết Trụ rất mới vừa rất đỉnh. Nhưng chưa bao giờ nghĩ tới thật không ngờ kiểu như châu bò. Thật là, kiến thức rộng. Tiếp đó, nhân viên làm việc đem các tuyển thủ phân vào tập luyện phòng. Chính mình nhanh đi cho đạo diễn tổ báo cáo đi. Không phải là độc nhất vô song. Cái kia tiểu dreadlock phân đến phòng ngay tại Lý Thiết Trụ đối diện. Ôi chao, chúng ta gần như vậy à? Lý Thiết Trụ vào cửa đem máy tính bảng cùng sách tay buông xuống liền đi ra. Đúng dịp thấy tiểu dreadlock ở căn phòng đối diện bên trong đảo cổ dàn trống. Liền cười hì hì đi vào. Dreadlock nhìn chung quanh một chút. Có phát hiện không nhân viên làm việc. Nhất thời có không yên lòng. Lý Thiết Trụ đặt mông ngồi vào dreadlock bên cạnh. Hỏi, ngươi từ khi nào thì bắt đầu thích lãnh ba? Dreadlock nhất thời khí huyết dâng trào. 5 năm trước, hắn trong đầu nghĩ, Lý Thiết Trụ nhất định là ở thổi ngưu bức. Làm sao có thể, nhiều lắm là cũng chính là lãnh ba mắt mù thích quá hắn. Lý Thiết Trụ này chó vườn làm sao có thể cự tuyệt nữ thần. Chắc là từng có nhất đoạn, nhưng khẳng định không thể nào nuôi mèo cái gì. Lý Thiết Trụ nhất định là bị ta năm đặt hù dọa. Cưỡng ép trang bức mà thôi. Nữ thần ta bây giờ với hắn khẳng định đã không quan hệ. Nhất định là như vậy. Lý Thiết Trụ, người gọi tên gì? Dreadlock, làm gì? Muốn báo thù ta sao? Lão tử kêu Steven, lăn lộn bóp phá nhi vòng. Lão tử không sợ ngươi. Lý Thiết Trụ cầm lấy bên cạnh tiết mục tổ ghi danh tạp hòa tuyển thủ chứng minh nhân dân. Sử thượng phi, danh tự này rất có ý cảnh mà. 30 tuổi rồi hả? Lớn tuổi như vậy rồi còn hy cáp. Còn truy tinh, Dreadlock đoạt lại chứng minh nhân dân. Gọi ta Steven, Lý Thiết Trụ, người có công tác chính thức sao? Sử thượng phi, lão tử kêu Steven, tốt sử thượng phi, mẹ, người thích lãnh ba cái gì? Liền là ưa thích, vậy ngươi có mơ mộng sao? Ta mơ mộng là, cùng lãnh ba chơi với nhau củ cải ngồi xổm. Ta ngồi xổm hoàn nàng ngồi xổm hoàn. Người quản lão tử, không muốn nói chuyện với ngươi. Củ cải ngồi xổm à? Lý Thiết Trụ lấy điện thoại di động ra. Suy nghĩ một chút, đối điện thoại di động nói. Ở chỗ nào? Sử thượng phi hất một cái dreadlock. Kỳ quái nhìn Lý Thiết Trụ. Sau đó ánh mắt rời được hắn điện thoại di động bên trên. WeChat giao diện. Lãnh ba hình cái đầu. Tên là bị quyển dưỡng miêu. Ai nha? Tim đau. Thật đau. Nhất định là giả. Nhất định là giả. Hàng này dựa vào cái gì? Nữ thần ta tuyệt đối không thể làm miêu. Giả tưởng, ảo giác, hô sử thượng phi cưỡng ép điều chỉnh hô hấp, không để cho mình xỉu vì tức. Tích tích tích, đối diện tới tin tức, là lãnh ba thanh âm. Ở Đông Hải trong nhà đâu rồi? Bởi vì ngươi làm tiết mục nói bậy bạ, bây giờ người ta cũng không dám ra ngoài đi công tác. Mễ tỷ nói để cho ta nghỉ ngơi một tháng, tránh đầu gió, ngọa tào a, thật là ta nữ thần ra. Sử thượng phi tim một trận mãnh liệt co quắp. Xong đời, Lý Thiết Trụ tên khốn kiếp này thật làm ra loại này biến thái chuyện. Không, không đúng, thanh âm này đúng là nữ thần lãnh ba. Nhưng nàng tuyệt đối không biết nàng chú thích danh bị Lý Thiết Trụ này biến thái đổi thành rồi cái. Này. Cho nên, bọn họ hẳn chỉ là bằng hữu mà thôi. Dù sao cũng là nữ thần a, làm sao có thể làm loại chuyện này? Xa điều Lý Thiết Trụ, còn muốn gạt ta, ngươi là không có khả năng ảnh hưởng ta trận đấu tâm tính. Chờ ta ở cái tiết mục này một lần là nổi tiếng. Hừ hừ, ta nhất định phải đi cùng nữ thần ta chơi đùa củ cải ngồi xổm. Nhất định a. Sử thượng phi hung tợn nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ. Ngươi là sợ ta sao? Bởi vì ta trước tùy tiện liền hát ra một cái năm đạt. Hừ, Lý Thiết Trụ, cái gì ô nha? Sử thượng phi, Lý Thiết Trụ đối thủ máy nói. Miêu Tử, cho ra cốt cái tiểu cương thi. Trở lại cương thi ngồi xổm. Miệng của Sử Thượng Phi nhất thời mở to. Trực tiếp kêu Miêu Tử rồi. Nhất định sẽ bị block chứ. Nữ thần ta há là ngươi này nhà quê có thể khinh nhờn. Tích tích tích. Chủ tử. Cái gì cương thi ngồi xổm à? Ba lạp. Sử Thượng Phi như bị sét đánh. Cả người cũng hóa đá. Phảng phất mất đi linh hồn. Sinh mệnh chi hoa đã khô héo. Lý Thiết Trụ đối điện thoại di động nói. Ngươi tự xem đi. Chủ nhân muốn xem. Tích tích tích. Được rồi chủ nhân. Lý Thiết Trụ cười một tiếng. Nhìn về phía Sử Thượng Phi. À, Sử Đại Ca. Chúng ta gặp nhau chính là duyên phận. Ta đây giúp ngươi thực hiện nguyện vọng đây. Không phải là củ cải ngồi xổm sao? Nhiều đơn giản sự tình a. Ngươi không cần quá cảm kích ta. Sử Thượng Phi cả người cũng không tốt. Hoàn toàn thất thần. Lý Thiết Trụ lại nói. Ngươi là bóp phá nhi. Thật là khéo. Ta hiện tại cũng chuẩn bị viết một bài hy các phong cách ca khúc. Chính là rút được cái kia thương nhĩ. Sử Thượng Phi, ngươi đi. Lý Thiết Trụ nói. Này không phải nhìn ngươi thiên phú dị bẩm. Với ngươi trao đổi một chút sao? Thành thật mà nói. Ta không phải lần thứ nhất viết hy các phong. Vốn lấy trước cũng không phải thuần hy các. Cho nên, còn có chút thấp thỏm đây. Sử Thượng Phi đứng lên. Nhân viên làm việc. Nhân viên làm việc, ta muốn khiếu nại người này. Hắn quấy rầy, tích tích tích, Sử Thượng Phi không nói. Trực câu câu nhìn chằm chằm Lý Thiết Trụ. Không thể nào, không thể nào, ta nữ thần gia sẽ không thật cốt cương thi ngồi chứ. Thế nào cũng là một đường nữ minh tinh a. Ngài tại sao có thể như vậy chứ? Không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Lý Thiết Trụ cầm điện thoại di động lên, giải tỏa. Mở ra WeChat, oa nha, Lý Thiết Trụ nhìn một cái lãnh ba phát tới video, không khỏi than thở, lãnh ba ở nhà đổi một bộ sườn xám, dùng giấy chiết cái mũ, ở trên trán dán một chương nguyên mộc sắc khăn giấy, thô giáp cốt cương thi, còn nhảy nhót rồi mấy cái, manh manh đát, thanh âm càng khả ái, miêu ô tương đương, nhìn xong video sau Lý Thiết Trụ phát hiện Sử Thượng Phi chính theo dõi hắn. Nói, muốn xem sao? Sử Thượng Phi lại không mới vừa rồi kiên cường. Sậm mặt lại đi tới. Nhìn điện thoại của Lý Thiết Trụ bên trong lãnh ba sơn trại cốt cương thi video. Thật cái gì đều hiểu rồi. Hai người bọn họ thật đang chơi loại trò chơi này à? Nữ thần ta, tam quan nổ tung, tín ngưỡng sụp đổ, ngày tận thế. Sử Thượng Phi chân mềm nhũn, đặt mông ngồi trên mặt đất. Cặp mắt vô thần, tại sao, tại sao, dựa vào cái gì, Lý Thiết Trụ đối điện thoại di động nói, Miêu Tử ngoan ngoãn, ta hiện tại đem ngươi cốt tiểu cương thi, ghi vào ca từ bên trong, buổi tối nhớ nhìn tiết mục livestream, Miêu Tử, cảm ơn chủ tử, Miêu Tử quỳ cảm ơn, Sử Thượng Phi u oán nhìn Lý Thiết Trụ, ngươi có thể coi là người sao, hắn sẽ không nghĩ tới. Bởi vì một lần diễu cợt, tất nhiên đưa tới Lý Thiết Trụ hủy thiên diệt địa như vậy đả kích. Cũng coi là lỗi do tự mình gánh rồi. Là ngươi trước không thích đáng nhân. Thực ra, Lý Thiết Trụ có thể có cái gì không tốt tâm tư đây. Chẳng qua là tâm linh tổn thương, kỹ năng không bị khống chế mà thôi. Lúc này, tiết mục tổ nhân viên làm việc tới. Nhiều cái đây, Nhiệt Hợp Mạn mang theo 3 cái chuyên viên quay phim tới. Bọn họ xem trước hướng Lý Thiết Trụ tập luyện phòng. Không người. Đi ra nhìn một cái. Lại đang đối diện. A, người ở đây con a. Thiết Trụ. Nhiệt Hợp Mạn cười đi tới. Lý Thiết Trụ đứng dậy với Nhiệt Hợp Mạn bắt tay. Là đâu rồi? Nhận thức một cái bạn mới. Chúng ta trò chuyện có thể vui vẻ. Sử Thượng Phi ruột gan đứt từng khúc. Ai mẹ nó hàn huyên với ngươi được vui vẻ. Cút a. XXX ngươi đại gia. Nữ thần lão tử a a a o o. Nhiệt Hợp Mạn lễ phép với Sử Thượng Phi gật đầu một cái. Hoàn toàn không nhận biết. Nhưng Lý Thiết Trụ bằng hữu mà. Hẳn là không tệ. Sử Thượng Phi khó đi nữa quá. Cũng không thể không cấp đài truyền hình trung ương người chủ trì mặt mũi. Cũng gật đầu một cái. vẻ mặt đưa đám. Xin chào, ta tên là Sử Còn. Steven, nhiệt hợp mãn, người tốt Sử Còn Phu. Lý Thiết Trụ nói, ta đầy cái bạn mới có thể giỏi. Hắn là một cái bóp phá. Thần kỳ chứ, nhiệt hợp mạn vẻ mặt lúng túng. Tân nói, bóp phá nhi có mẹ nó cái gì không nổi. Có cái gì tốt thần kỳ. Ca hát khó nghe, cũng dám nói mình là bóp phá. Nhưng hắn vẫn tình thương rất cao. À, thật sao, thật là lợi hại. Sử Thượng Phi, cảm ơn, nhiệt hợp mạn, Thiết Trụ. Người bằng hữu này nhìn tâm tình không cao a. Lý Thiết Trụ, hắn thất tình, nữ thần hắn chạy theo người khác, còn không phải chính cung. Ai, đoạn này không chụp chứ? Nhiệt hợp mãn, không chụp, không chụp, chúng ta là tới quay ngươi viết bài hát. Đi thôi, cái gì đó Sử Còn Phu, ngươi bớt đau buồn đi, trận đấu cố gắng lên. Nói xong, nhiệt hợp mãn xoay người đi ra tập luyện phòng. Lý Thiết Trụ vỗ một cái Sử Thượng Phi bả vai. Còn muốn nhìn nữ thần ngươi biểu diễn cái gì? Ta có thể giúp ngươi à? Tất cả mọi người là bằng hữu. Sử Thượng Phi tâm tính cũng băng. Ngươi cút à? Để cho ta yên lặng. Chuyên viên quay phim lưu lại là được. Một tên chuyên viên quay phim nói. Chúng ta đều là tới quay Lý Thiết Trụ. Không chụp ngươi. Ngươi có thể tùy tiện yên lặng. Sử Thượng Phi. Ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Thiết Trụ thở dài đi ra khỏi phòng. Đối nhiệt hợp mạn buông tay. Thạch Nhạc Trí, người tuổi trẻ bây giờ tâm tính không tốt. Nhiệt hợp mạn còn an ủi Lý Thiết Trụ, đừng để ý đến hắn, làm bóp phá nhi không mấy cái bình thường. Cái gì hi cắp lắm mồm này, mẹ nó cũng coi như âm nhạc. Lý Thiết Trụ nói như ngươi vậy liền nông cạn. Ta hiện tại bài hát này chính là hi cắp phong. Nhiệt hợp mạn ngạch, ta nói bọn họ tử chui hi cắp lắm mồm, để tâm vào chuyện vụn vặt như thế. Người bất đồng, người cái gì phong cách đều có thể khống chế. Bất quá, thương nhĩ, một mực thuốc đông y, viết hi cắp phong bài hát. Chuyên viên quay phim đã bắt đầu quay chụp. Lý Thiết Trụ gật đầu. Đúng vậy, USA hi cắp phong cùng Trung Hoa phong kết hợp. Nhiệt hợp mạn mừng rỡ. Quả nhiên Lý Thiết Trụ có hài hước. Không hổ là tống nghệ tiết ung thư. Không, Giang bà tử, hắn hăng hái. Thật sao? Viết thế nào? Ta đều không thể chờ đợi. Ngươi không biết, ta là ngươi trung thật nhất fan ca nhạc. Ngươi mỗi bài hát ta cũng mua rồi. Hơn nữa, ta mang đến là tin tức tốt. Nếu như ngươi linh cảm không đủ lời nói, tiết mục tổ cho phép ngươi lần này dùng trước kia viết tồn cảo thay thế. Cái gì tồn cảo? Chính là viết xong, nhưng không có phát biểu bài hát à, ta làm sao có thể có lưu bản thảo. Ta lại không phải internet văn đàn tay viết. Rất nhiều tay viết cũng mẹ nó không tồn cảo. Một thủ đô không có. Lý Thiết Trụ, 12 giờ, không thả hộp cơm sao? Nhiệt hợp mãn, ngạch, đang ở phái đưa. Vậy hôm nay bài này bài hát mới. Lý Thiết Trụ, ta muốn ăn 2 hộp. Tam hộp lời nói tốt hơn. Nhiệt hợp mãn, bài hát mới tên gì danh nhi? Lý Thiết Trụ nói, bản thảo cương mục. USA hi cắp phong dung hợp Trung Hoa văn hóa. Mụ đàn, ta mẹ nó tốn suốt 5 giờ trị số trí lực mua a. Dám khó mà nói nghe đánh chết ngươi. Mặc dù còn không có viết, nhưng bài hát này đã tại Lý Thiết Trụ trong đầu rồi. Cho nên, mới vừa rồi hắn mới để cho lãnh ba cốt cương thi đây. Nhiệt hợp mạn kinh ngạc. Bản thảo cương mục, ta đặc thích ngươi bài hát kia, Lan Đình Tự. Bây giờ muốn viết bổn thảo rồi không? Nghe hết sạch tên, ta còn tưởng rằng là Trung Hoa đón gió. Lại là hi cáp, người cũng thích hi cáp. Lý Thiết Trụ nói, ta thích gì hiệu nghiệm không? Ta rút thăm quyết định viết cái gì a? Nhiệt hợp mạn cũng là một trận giới cười. Lúc này, đưa hộp cơm nhân viên làm việc tới. Lý Thiết Trụ cầm lên cơm liền một hồi lay. Căn bản không lý người chủ trì cùng chuyên viên quay phim. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.